Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, cùng ai nói chuyện đâu? Hơn 1000 cái, còn không tính thê tử. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia khôi ngô đại hán. Quả thực không nghĩ tới, hắn bực này thô cuồng người, còn có chuyện như thế dấu vết. Quả thực nghiêu bức có thể nha. Thậm chí, đều để Vương Khai có một loại ước ao ghen tị cảm giác. Không thể không nói, vẻn vẹn là đầu này, liền đã để Vương Khai đem cái kia thương vân cho ghi hận. Ân không sai, với lại trong đó đại bộ phận điểm, còn đều là chỉ có 17-18 tuổi. Lớn nhất mới 30 tầm thường nhân gia nữ tử. Thuận tiện nhắc lên, lão già chết tiệt này niên kỷ đã có hơn 9000 tuổi, thường xuyên trắng trợn cướp đoạt hoặc là uy bức lợi dụ nữ tử. Đáng giận cực kỳ, Tả Phương Thần nộ đầy mặt không cam lòng chỉ vào Thương Vân nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Đối Thương Vân ghen ghét cảm giác càng cường thịnh lên, đồng thời, tự thân cũng có chút đối với mình bất mãn. Mẹ, nhìn xem người ta là thế nào làm. Tu vi đạt tới như thế độ cao, liền bắt đầu chơi bực này để cho người ta hâm mộ sự tình. Vương Khai cảm thấy âm thầm suy nghĩ, thậm chí đều để Vương Khai có một loại cũng muốn hồng nhan trải rộng thiên hạ niệm đầu. Làm càn, Tả Phương Thần nộ, người bất quá một cái vãn bối, thế mà gan dám như thế vũ nhục tại ta, chẳng lẽ cho rằng Cổ Kiếm Thành là ngươi bên trái nhà sao? Thương Vân bộ mặt giữ tợn nghiêm nghị quát lớn, người mới là làm càn. Con ta thân phận hôm nay chính là Vương công tử tùy tùng, ngươi chỉ là một cái thương gia, có thể tính là thứ gì? Còn nữa nói, Cổ Kiếm Thành chẳng lẽ liền là ngươi thương gia? Tả Phương Nhất Biên khinh thường đáp lại nói. Bá, tiếng nói vừa ra, song phương tu giả đều là trợn mắt đối mặt, khí thế xoay tròn mà động, phảng phất tùy thời đều hội đánh nhau bình thường. Đi, đều chớ ồn ào, bản thiếu gia làm chủ. Về sau cái này Cổ Kiếm Thành liền là Tả Phương thế gia, đến cho các ngươi thương gia tranh thủ thời gian cuốn gói cút đi a. Cỏ ngươi tê liệt, bản thiếu gia đều không có cưới vợ đâu. Người mẹ hắn đều hơn 1000 cái, thật là có đủ trang bức phạm. Nhanh lan, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ách, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều là sững sờ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai lửa giận lại là bởi vì Thương Vân nhiều nữ nhân, mà ở đây nhất là nổi nóng liền là Thương Vân, lại bị như thế lý do cho khu trục ra Cổ Kiếm Thành, đem đệ nhất thế lực chi vị chắp tay tặng cho Tả Phương thế gia. Vương công tử, việc này người sợ là không làm chủ được. Thương Vân bóp bóp nắm tay, thần sắc có chút âm cười lạnh nói. Không làm chủ được. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi âm thầm phóng xuất ra ý niệm, đem chọn cái Cổ Kiếm Thành trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn trộm một phen. Ha ha, người dựa vào liền là bọn hắn sao? Đợi đến ý niệm thu hồi, Vương Khai thì là quệt miệng, thần sắc có chút khinh thường một cười. Vương công tử, người đến từ vực chủ thành Vương gia, chúng ta tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng Cổ Kiếm Thành truyền thừa đến nay đã có mấy chục vạn năm, ta Thương gia vẫn luôn là đệ nhất thế lực, này cũng vì tổ, mong rằng Vương công tử chớ có qua điểm, để tránh đưa tới tai họa. Thương Vân mặt lạnh lấy, trầm giọng nói ra. Tai họa? Ông, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai tay giơ lên quét qua, trực tiếp đem cái kia khôi ngô đại hán Thương Vân từ đằng xa cho câu lấy được phụ cận, một tay càng là đem cổ nắm, khiến cho nó thân thể treo sâu ở giữa không trung. Phía trước lời nói đều rất hợp lý, Cổ Kiếm Thành là các ngươi tổ, xác thực không nên bị đuổi ra ngoài, dễ nói dễ thương lượng, bản thiếu gia vậy hội cho phép. Nhưng một câu tiếp theo lời nói là có ý gì? Đưa tới tai họa, người mẹ hắn có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Vương Khai híp mắt, thần sắc lạnh lùng không thôi nói ra. Gia chủ, Đông đảo thương gia tu giả thấy thế, đều là sắc mặt khẩn trương, muốn tiến lên ngăn cản cứu, lại hữu tâm căn bản bất lực. Tại Vương Khai thân phận địa vị, cùng tu vi dưới, bọn hắn động liên tục thân lá gan, đều là không có. Khụ khụ, Vương công tử, Vương gia tại vực chủ thành cũng không phải là độc tôn. Mong rằng Vương công tử ngươi có thể, a, phốc, choàng, nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Thương Vân đem nói cho hết lời. Cánh tay kia, liền đã bị Vương Khai một chỉ xuyên thủng, ngón tay, càng là nơi cánh tay huyết nhục bên trong dẫn ra, đem xương cốt, đều là câu vỡ nát, dù là Thương Vân dáng người khôi ngô, nhất định huyết khí tâm trí cực mạnh, nhưng giờ phút này, cũng là nhịn không được thảm kêu lên tiếng tới. Quả thực là Vương Khai thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, rõ ràng có thể trực tiếp đưa cánh tay bẻ gãy hoặc là chặt đứt, nhưng lại vắng vẻ phải dùng một ngón tay, từng chút cuốn lên huyết nhục cùng xương cốt, loại kia ám sát tâm kịch liệt đau nhức, không cách nào tưởng tượng, Vương gia tại vực chủ thành có phải hay không độc tôn, cùng bản thiếu gia có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần biết, bản thiếu gia một người, tại toàn bộ thiên vực tinh không độc tôn, liền có thể, hiểu không? Vương Khai híp mắt, cười nhạt một cái nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. A, a, rát băng, phốc, phốc phốc, lập tức, còn chưa chờ cái kia Thương Vân đáp lại. Vương Khai chính là lần nữa động thủ, lấy ngón tay, đầu tiên là đâm thủng hắn lồng ngực, lại đâm thủng bụng hắn, lại là nhấc chân, đạp nát hắn hai chân, cuối cùng, càng là dùng ngón tay, chậm rãi, điểm vào hắn mi tâm xương, đều đã tại dần dần vỡ nát, như thế tra tấn, khiến cho Thương Vân, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, quanh mình đám người. Cũng là nhìn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, miệng đắng lưỡi khô, e ngại Vương Khai trình độ, đạt đến tột đỉnh tình trạng. Kẻ này, coi là thật tàn nhẫn đến cực điểm. Vương công tử, tay ngươi chỉ, như lại tiến một tấc, mạng hắn, nhưng là không còn, như tình huống như vậy, ngược lại để ta không cách nào hướng thiên thần môn bàn giao. Ông, theo một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Liền gặp mấy bóng người, từ nội thành bước nhanh mà ra, thân hình tựa như huyễn ảnh bình thường, mấy cái dậm chân, liền là đi tới Vương Khai trước mặt, cái kia phát ra tiếng người, chính là cầm đầu một vị, người mặc màu xanh trường bào thanh niên nam tử, chậc chậc, các ngươi nếu là không còn ra, bản thiếu gia không chừng thật sẽ muốn mạng hắn đâu. Vương Khai nhún vai, ngón tay vừa dùng lực phía dưới. Trực tiếp xuyên thủng Thương Vân mi tâm, phanh, phù phù, tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Vương Khai buông tay ra, khiến cho Thương Vân thi thể, trực tiếp nhào trên mặt đất, mi tâm bị xuyên thủng, thần hồn xóa bỏ, tại chỗ vẫn lạc, ai nha, không có ý tứ, tay trượt dưới, sợ là muốn để cho các ngươi không cách nào cùng thiên thần môn bàn giao nữa nha. Vương Khai thần sắc ra vẻ áy náy không thôi cười cười. Bá, cái kia thanh niên cầm đầu cùng sau lưng mấy vị tuổi trẻ thân ảnh. Đều là mặt giận dữ. Trong ánh mắt, sát cơ lộ ra, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên như thế lớn mật. Vương Khai, người khi thật là làm can. Chẳng lẽ liền không sợ thiên thần môn? Hỏi tội các ngươi vương ra sao? Cái kia thanh niên cầm đầu trầm giọng quát lớn. Ta thao ngươi tê liệt, nói ai làm càn đâu. Quỳ xuống nói chuyện, ông, phù phù, bỗng nhiên, tại Vương Khai lôi đình vừa quát phía dưới. Cái kia thanh niên cầm đầu, lúc này bị cường hãn uy áp cho chấn hai đầu gối khẽ cong. Tại chỗ quỳ trên mặt đất, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.